Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, chương 142, Ngư Ông Đắc Lợi. Chương 142, Ngư Ông Đắc Lợi. Ba người giữa. Chỉ cần hai người trước đối thượng, còn lại một cá nhân liền có ưu thế. Theo bên trong ngồi Thu Ngư Ông thủ lợi. Không gian rất lớn, ba người chạm mặt khái tỷ lệ rất thấp. Nhưng là chính như tiến vào này phiến không gian phía trước hệ thống đưa cho nhắc nhở đồng dạng. Đại gia vị trí không gian đều là tùy cơ tiến hành truyền tống. Cũng sẽ tồn tại lẫn nhau tìm không thấy đối phương tồn tại. Này chàng thí luyện nhất định sẽ đem đối thủ đưa đến ngươi phía trước. Đem ngươi đưa đến đối thủ phía trước. Bỉ Bỉ Đông rất không may gặp được một cá nhân. Đối phương cũng rất không may đụng phải Bỉ Bỉ Đông. Hai người gặp mặt, không có bao nhiêu giao lưu, lợi dụng kiếm tương giết, kiếm phong sắc bén chạm kích cùng một chỗ. Ai cũng đánh đuổi tại người thứ ba lại đây phía trước giết chết đối phương bắt lại tích phân cùng. Kinh nghiệm, tại đi trở tay giết chết người cuối cùng dự định, bọn họ đều trải qua núi thây biển máu giữa tẩy luyện. Bỉ Bỉ Đông nghĩ tốc thắng đối phương không dễ dàng. Đối phương nghĩ tốc thắng Bỉ Bỉ Đông đồng dạng cũng không dễ dàng. Chiến trường phía trên, đao kiếm không có mắt, cả hai tương giết, cuối cùng, trên người đều lưu lại từng đạo kiếm thương, nhưng là kiếm thương, cũng không ảnh hưởng hai người chiến đấu. Tại này cái không cảm giác thế giới giữa, đau đớn cảm giác cũng bị che đậy lại, mỗi người liền như là một cái máy móc bình thường. So đấu là chính mình như thế nào vận dụng thân thể này bộ máy móc hiệu suất cao tới sát thương đối. Thủ. Cho dù là ngươi cánh tay bị chém đứt, ngươi cũng không lại bởi vì đau đớn mà dừng lại chiến đấu. Vẫn như cũ sẽ dùng một cái tay khác đi chém giết đối phương. Càng làm Bỉ Bỉ Đông khó chịu là, vì đánh bại nàng, đối phương tiến vào một cái cực kỳ chuyên chú trạng thái. Hắn tinh thần lực, chỉ tập trung ở Bỉ Bỉ Đông nơi này, không tại suy nghĩ chung quanh, toàn thân tâm điều động trên người hết thảy có thể dùng thủ đoạn công kích. Tới chém giết Bỉ Bỉ Đông. Này loại cực kỳ chuyên chú trạng thái. Tại nguyên tắc giữa có chút miêu tả. Kia liền dương vô địch. Hắn dám tiến nhập đến này loại chuyên chú trạng thái giữa. Bỉ Bỉ Đông lại không thể. Bởi vì nàng biết. Này chàng sát lục giả trò chơi. Còn có một cá nhân tại nhìn chằm chằm. Tại kịch liệt chiến đấu giữa. Kiếm cùng kiếm giao phong. Hai bên tinh thần lực đều thập phần tập trung. Dẫn đến tự thân bàng bạc lên tinh thần một chút số chính tại cấp tốc hạ xuống. Nhất lệnh Bỉ Bỉ Đông lo lắng sự tình còn là phát sinh. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Hai cái kiếm cách không bay tới. Bỉ Bỉ Đông cũng không chuyên chú vào cùng hắn chiến đấu. Mà là đồng dạng lưu ý chung quanh. Né tránh này thanh kiếm công kích. Nhưng là đối thủ vận mệnh coi như so Bỉ Bỉ Đông thê thảm rất nhiều. Hắn vì đánh bại Bỉ Bỉ Đông, không tiếc để cho chính mình tiến vào chuyên chú trạng thái. Khiến cho hắn mắt bên trong địch nhân chỉ có Bỉ Bỉ Đông. Cái này làm hắn không để mắt đến địch nhân khác. Bay tới kiếm xuyên qua hắn yết hầu. Hắn theo chuyên chú trạng thái giữa trở về quay lại. Mặt bên trên tràn đầy không cam lòng đổ xuống. Cái kia nước mắt nốt ruồi thiếu niên cầm kiếm theo hắc ám không gian giữa đi tới. Vốn dĩ hơi hơi khép lại hai mắt mở ra. Chính tại hí ngược xem còn sống Bỉ Bỉ Đông. Kỳ ánh mắt, thật giống như lại nói. Ta vận khí không sai. Cảm tạ ngươi thay ta kéo lại lão tam. Vì ta sáng tạo cơ hội. Giết chết hắn a. Hiện tại tới phiên ngươi. Tinh thần lực cảm giác được hắn ý nghĩ. Bỉ Bỉ Đông không khỏi một hồi chán nản. Nàng kéo lại này cái người. Cho hắn sáng tạo giết chết lão tam cơ hội. Cuối cùng, hết thảy đều là nàng tới thừa nhận. Cuối cùng, tích phân, tinh thần lực ban thưởng, tinh thần tăng lên, hết thảy chỗ tốt. Này cái người toàn cầm, ngao có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nói chính là này loại tình huống. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông cũng chẳng trách này loại sự tình phát sinh. Nếu là nàng đứng tại đối phương lập trường thượng, có này chờ cơ hội tốt, nàng nhất định sẽ hạ thủ. Hơn nữa hạ thủ ác hơn, nhất hảo không cần chiến đấu, liền kết thúc rơi hai người sinh mệnh, Đáng tiếc, sân thí luyện bên trong, Bỉ Bỉ Đông Không này cái vận khí, làm nàng đụng phải như vậy một cái chuyên chú đối thủ. Bỉ Bỉ Đông xem sát lục bảng, nguyên bản bài danh thứ 3 cái kia người thay thế hào đen xuống dưới. 10 vạn người danh sách giữa, chỉ còn lại có Bỉ Bỉ Đông cùng cái kia theo sát Bỉ Bỉ Đông lúc sau cái kia người danh hiệu vẫn sáng. Số 8 sát lục giả cùng số 960 sát lục giả nguyên bản Bỉ Bỉ Đông xếp hạng thứ nhất. Nhưng là lão tam người đầu bị hắn đoạt đi sau. Xếp hạng bị hắn tễ hạ tới. Hắn đắc ý xem Bỉ Bỉ Đông. Không cho Bỉ Bỉ Đông bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Tay bên trong kiếm xẹt qua một đạo kiếm hoa. Sau đó hướng Bỉ Bỉ Đông chém tới. Bỉ Bỉ Đông lấy kiếm đón đỡ. Đứng lên, nghênh chiến này địch nhân. Mới vừa đánh xong lão tam, hiện tại lại muốn đánh tiếp lão nhị. Bỉ Bỉ Đông tinh thần lực chính tại kịch liệt hạ xuống. Mặc dù không cảm giác được đau khổ, nhưng là nay cỗ thân thể khí lực cũng sắp bị hao hết. Đã muốn tới nỏ mạnh hết đà trạng thái. Bỉ Bỉ Đông thế công càng ngày càng yếu. Hắn bắt lấy Bỉ Bỉ Đông một cái sơ hở, chém xuống một kiếm, gãy mất Bỉ Bỉ Đông cầm kiếm tay. Bỉ Bỉ Đông thuận thế té ngã tại mặt đất bên trên. Mất đi kiếm, mất đi một cái tay. Hiện tại tình huống đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói cực kỳ bất lợi. Hắn từng bước một hướng Bỉ Bỉ Đông đi tới. Tại hắn mắt bên trong, Bỉ Bỉ Đông đã là một người chết. Tại Bỉ Bỉ Đông tinh thần lực cảm giác đến hình ảnh giữa. Hắn miệng mở ra, theo hắn khẩu hình giữa có thể biết hắn mong muốn biểu đạt ý tứ. Vĩnh biệt. Số 8 sát lục giả, cuối cùng thắng lợi là ta, nói, hắn cầm kiếm hướng Bỉ Bỉ Đông chém tới, nhưng hắn tinh thần thế giới giữa, nhưng nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông mặt bên trên sợ hãi biểu tình thu liễm, hóa thành một đạo hí ngược ý cười, chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông lóe lên hắn một kích chí mạng, tiện tay theo bên cạnh nhặt lên một thanh kiếm, này thanh kiếm đúng là hắn phía trước dùng để đánh lén Bỉ Bỉ Đông kiếm. Hàn mang chém xuống đi, xinh xinh đem hắn cầm kiếm tay cấp bổ xuống, trở tay lần nữa một kiếm đâm về trái tim của hắn. Mất đi vũ khí, tình thế đại chuyển, xem Bỉ Bỉ Đông vẫn như cũ thành thạo điêu luyện bộ dáng. Chỗ nào như cái nỏ mạnh hết đà bộ dáng, hắn cũng ý thức được, Bỉ Bỉ Đông thế nhưng vì cố ý yếu thế, cho chính mình tạo thành một kích chí mạng, mà bỏ qua một cái tay. Hắn né tránh Bỉ Bỉ Đông chí mạng công kích, nhưng là, phần bụng bị Bỉ Bỉ Đông kiếm cấp cắt, né tránh một kích chí mạng sau. Hắn cũng tìm được cơ hội, tiện tay theo lão tam thi thể bên trên rút ra kia thanh kiếm đón đỡ trụ Bỉ Bỉ Đông công kích kế tiếp. Đây là một trận sống hay chết đánh giá, ai cũng không muốn thua. Kiếm cùng kiếm giao phong, hắn càng ngày càng cố hết sức, bởi vì cái này đối thủ. Bỉ Bỉ Đông cũng tiến vào một loại chuyên chú trạng thái. Này loại chuyên chú, tên là giết ngươi chuyên chú. Bỏ qua hết thảy phòng ngự. Lấy công kích thay thế công kích. Chiêu chiêu chí mạng, bức bách chính mình làm ra phòng ngự động tác. Trầm mặc địa hạ nhai mặc dù phong ấn Bỉ Bỉ Đông sát thần lĩnh vực. Nhưng là này loại sát khí. Cùng với thế, nhưng phong bế không. Bỉ Bỉ Đông sát khí trên người càng làm cho hắn cảm nhận được một tia hàn ý. Này loại hàn ý, thậm chí làm hắn đều cảm thấy e ngại. Đây mới là lấy ra chân chính giữ nhà bản lĩnh Bỉ Bỉ Đông. Hắn cũng không biết là, Bỉ Bỉ Đông lúc này chân chính đã đến nỏ mạnh hết đà. Nếu là hắn không bị Bỉ Bỉ Đông thế ảnh hưởng, toàn tâm toàn ý nghênh kích Bỉ Bỉ Đông, dù là hắn cũng tay cụt. Người thắng lợi sau cùng nhất định là hắn. Nhưng là hắn e ngại. E ngại, chính là muốn nỗ lực đại giới. Bỉ Bỉ Đông tập hợp đủ thân chi lực. Ngưng ở kiếm bên trên. Hướng hắn phao ném tới. Kiếm lấy cực nhanh tốc độ đâm về hắn yết hầu. Nếu là hắn có thể ngăn cản. Bỉ Bỉ Đông liền mặc người chém giết. Nếu là hắn ngăn không được. Hắn liền chết. Bất quá hắn chần chờ. Kiếm một kích xuyên qua hắn yết hầu. Đem hắn đinh tại mặt đất bên trên. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.